Chương 245, xé rách ra mặt, uất ức tiết cử. Chương 245, xé rách ra mặt, uất ức tiết cử. Đối với Lương Viễn lời nói, Ngọc Độc Tú từ chối cho ý kiến, gần nhất công thành, tử thương rồi không ít huynh đệ, đem kia doanh trướng tặng cho này một phần ngược cũng không thể không phải hậu. Huống chi Ngọc Độc Tú cái gọi là trung quân lều lớn tàn phá bất ham, chính là tạm thời dùng cũ nát đồ vật dựng mà thành, kia 10 vạn đại quân doanh trướng sớm đã bị hỏa thiêu 800 dặm liên doanh cho đốt thành cho, không cần vì quân trướng cùng người này đưa khí. Miễn cho ngày sau người này binh bại, đem trách nhiệm đổ lên trên người mình, nói nhân vì mình, đối phương không có nghỉ ngơi tốt. Trải qua 3 ngày thảm thiết công thành, Ngọc Độc Tú dưới trướng nhân mã không đủ 2 vạn, đem còn lại doanh trướng nhường lại cũng không sao. Là lấy Ngọc Độc Tú đối kia Lý Vân Huy nói, làm phiền Lý tướng quân tiến đến an bài. Lý Vân Huy nghe vậy không dám nói ra phản bác ý kiến, nơi đây đều là Thái Bình đạo tu sĩ, mỗi người đều là cao cao tại thượng, hơi có nói sai đều biết rước lấy đại phiền toái. Huống chi lấy này nhãn quang đến xem, bản thân chủ tướng hình như cùng hai người này không đối phó. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú thoái nhượng, Lương Viễn trên mặt mang theo được sắc, nhưng cũng không ở được một tức lại muốn tiến một thước. Ngọc Độc Tú tu vi, thần thông tại Thái Bình đạo nội đại gia quá rõ ràng, Lương Viễn cũng không dám thật sự đem Ngọc Độc Tú treo trong bao. Dù sao đối phương còn có pháp bảo trong người, đây chính là cái đại sắc khí, giống như là đời sau hạch uy hiếp, mặc dù là không dùng ra đến, cũng làm cho ngươi trong lòng run rẩy. Nhìn thấy Lương Viễn cùng Ngọc Độc Tú nói xong, bên kia Tiết Cử đối Ngọc Độc Tú thi lễ, Diệu Tú sư huynh, chúng ta lại gặp mặt. Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, đối với Tiết Cử, trong lòng hắn phi thường không thích, tiểu tử này trong lòng có mục đích riêng đến gần Lý Vi Trần lệnh Ngọc Độc Tú lòng sinh phản cảm. Ngươi là người phương nào, bần đạo cũng không phải nhớ rõ. Ngọc Độc Tú sắc mặt nghi hoặc. Kia Tiết Cử mặt đỏ lên, nghĩ nổi giận hơn, nhưng bị sự mạnh mẽ nhịn xuống, trì hoãn cảm xúc, mới vừa rồi tiếp tục lộ tươi cười nói, tại hạ Tiết Cử. Ngày ấy cùng Vi Trần từng ở Bích Tu Phong cùng sư huynh đã gặp mặt, sư huynh nhanh như vậy liền đã quên. Nghe vậy Ngọc Độc Tú dáng dấp làm bộ như chợt hiểu ra, ánh mắt lại không một gợn sóng, là ngươi à? Sau khi nói xong, nhưng không có câu dưới. Hiển nhiên không muốn cùng Tiết Cử nói thêm cái gì. Chính là kia Tiết Cử lại không cảm thấy được, không nhìn thấy Ngọc Độc Tú cự nhân bên ngoài nga nở đa mờ biểu tình, như trước nhiệt tình không thay đổi. Vi Trần sư muội thường xuyên cùng ta nhắc tới sư huynh thiên tư cái thế. Thần thông bất phàm. Chính là ta Thái Bình đạo trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, sư đệ vẫn bội phục không thôi, muốn cùng sư huynh kết giao một phen. Ngọc Độc Tú quay đầu mắt nhìn Tiết Cử, trong đôi mắt hắc bạch ánh sáng hiện lên, cùng ta kết giao người cũng xứng. Lời vừa nói ra, lều lớn không khí lập tức ngưng trệ. Đối với Tiết Cử, Ngọc Độc Tú là xuất phát từ nội tâm chán ghét, có lẽ là bởi vì Lý Vi Trần quan hệ, mặc dù là trong lòng đối Lý Vi Trần đã làm bất hòa vài phần, nhưng tiếp cận cùng kiếp trước người kia quá giống. Lý Vi Trần đã cùng Tiết Cử lời ngon tiếng ngọt bên trong, Ngọc Độc Tú lại còn muốn mượn Lý Vi Trần hoàn thành một ít mưu kế. Tiết Cử cùng Lương Viễn bất đồng, tuy rằng Lương Viễn người này hung hăng càng quái, nhưng hiếm có âm mưu, có chuyện gì vọt thẳng Ngọc Độc Tú đến. Nhưng sẽ không quanh co lòng vòng, lợi dụng người bên cạnh mình. Kia Tiết Cử tươi cười rằng co ở trên mặt, song trong mắt lóe lên tức giận vẻ. Một bên Lương Viễn hơi hơi uống trà, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Ta chỉ là nội môn đệ tử, sư huynh xem thường ta, là nên phải. Chính là sư đệ hôm nay tới đây, là có trưởng giáo mệnh lệnh muốn cùng sư huynh dặn dò. Tiết Cử trên mặt tức giận không gặp mảy may, trong mắt lóe ra đạo đạo ánh sáng lạnh. Há, trưởng giáo rõ ràng có mệnh lệnh muốn dặn dò ta. Không biết trưởng giáo lại coi trọng trên người của ta cái gì vậy, trên người của ta cũng không có đăng kinh, pháp bảo, càng không có hỗn độn mẫu khí, bằng không lúc này chiến cuộc đã sớm là mặt khác một phen bộ dáng. Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu nói. Tiết Cử trên mặt lộ ra vẻ đắc ý vênh vang đắc ý nói, Diệu Tú sư huynh, trưởng giáo có lệnh. Mệnh ngươi giao ra tên kia Vi Bắt Môn Tỏa Kim chiến trận phương pháp, còn có giao trách nhiệm ngươi mau chóng giao ra đan kinh pháp bảo. Hiện giờ ta Thái Bình đạo chiến sự căng thẳng, nếu là lợi dụng đan kinh luyện chế ra đan dược, có thể bồi dưỡng ra đại lượng tinh nhuệ binh sĩ, kia pháp bảo càng là có thể quyết định chiến cuộc đại sát khí. Vì tông môn đại nghiệp, sư huynh ngươi vẫn là đừng ngoan cố chống lại, một mình ngươi như thế nào có thể đối kháng tông môn ý chí, cho dù tăng thêm phía sau ngươi Bích Tú Phong cũng không được. Tiết Cử lúc này đầy mặt đắc ý. Hắn cũng không tin Ngọc Độc Tú dám làm trái trưởng giáo ý chí, dám đưa tông môn đại nghiệp tại không để ý. Một bên Lương Viễn hơi híp mắt lại, trong mắt đã không có ý cười, thần tình nghiêm túc nhìn Ngọc Độc Tú. Vậy không đơn giản là Ngọc Độc Tú sự tình, hắn Lương Viễn cũng có phần. Lương Viễn đạt được thượng cổ truyền thừa, hắn được đến nhiều ít chỗ tốt, ngoại trừ chính hắn, không có ai biết. Những người này hôm nay có thể mưu kế Ngọc Độc Tú bảo vật, ngày mai cũng có thể lấy đủ loại lý do mạnh mẽ cướp đi hắn bảo vật. Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, thần tình chán ghét nhìn Tiết Cử, nguyên lai là trưởng giáo một con chó, ngày ấy bần đạo sớm đã nói qua, đan kinh cùng pháp bảo sớm đã bị ta nấp trong một cái nào đó nơi bí ẩn, hiện giờ đại chiến trước mặt, có thể không có thời gian bỏ lấy, huống chi kia đan kinh cùng pháp bảo đều là ta tư nhân đồ vật, trưởng giáo lòng sinh tham nghiệm, có gì nhất định cầm tông môn đại nghiệp đến áp ta. Nói Ngọc Độc Tú thần tình chán ghét khoát tay, việc này đừng vội nhắc lại, việc này từ trưởng giáo phạt ta cưỡng bức lao động một cái nào đó nhật, cũng đã ít trôi qua, bần đạo cũng lười cùng ngươi loại này chó săn đổ phí lời nói. Hừ, Diệu Tú, ngươi vẫn là ngẫm lại đi, trưởng giáo coi trọng ngươi pháp bảo, là để mắt ngươi, trưởng giáo chính là ta Thái Bình đạo giáo tổ phía dưới quyền lợi lớn nhất người, ngươi nếu là đắc tội trưởng giáo, ngày sau mơ tưởng tại Thái Bình đạo nội ở lại, càng đừng dự đoán được môn phái bất luận gì tư nguyên, để mà tu luyện. Ngọc Độc Tú khinh thường mỉm cười, thì tính sao vậy, chư thiên trung chính là có cửu đại vô thượng tông môn, trưởng giáo nếu là nghĩ đụng đến ta, còn phải xem có hay không lấy cớ, nếu là không có lý do, còn muốn hỏi Bích Tú Phong có đáp ứng hay không, phải biết rằng thế gian này là có quy tắc, coi như là trưởng giáo, cũng muốn tuân thủ quy tắc cho chơi, không thể muốn làm sao chơi, liền thế nào chơi. Được được được, xem ra ngươi là nhất tâm muốn cùng trưởng giáo ngoan cố chống lại, cuối cùng đúng không tiết cử bỗng nhiên vô bàn một cái, làm tức giận hình. Trưởng giáo chính là tông môn thủ lĩnh, ta một cái nho nhỏ đệ tử đích truyền, nào dám cùng trưởng giáo đối đầu. Ngọc Độc Tú tuy rằng cùng trưởng giáo không đối phó, nhưng lời này nhưng không thể do ra nở dê nói ra, ai biết người này có cái gì không thủ đoạn, đem nơi đây sự tình lục xuống dưới, đến lúc đó ha không phải mình đem nhược điểm đưa cho đối phương. Ngươi đã không dám đối phó với trưởng giáo, vậy ngoan ngoãn đem pháp bảo cùng đàn kinh giao ra đây, đúng rồi, kia hỗn độn mâu khí cũng giao ra đây. Bằng không trưởng giáo hai chữ cũng không phải là nói đơn giản như vậy. Tiết cử lúc này sắc mặt dữ tợn, rõ ràng sẽ rách ra mặt. Ngọc Độc Tú cười lạnh, đông nhiên phất một cái bàn, đem thượng chén trà quét xuống, nói, không giao chính là không giao, còn đây là ta tư nhân đồ vật, coi như là trưởng giáo cũng không quyền đoạt lấy, huống chi vật ấy không ở trên người của ta, ta lấy cái gì nộp. Nhìn thấy Tiết cử còn muốn dây dưa không nớt, Ngọc Độc Tú trong đôi mắt đông nhiên bắn ra một vệt thần quang, ngươi nếu dám tại nói một câu, tin hay không bần đạo lập tức đem ngươi đánh giết tới cặn bã, để cho ngươi biết cái gì gọi là quy củ. Ta là một phong đích truyền thủ tọa, ngươi chẳng qua là bình thường nội môn đệ tử, bổn tọa không ngại để cho ngươi biết cái gì gọi là tôn thi. Tại Thái Bình đạo bên trong, trên lý thuyết nói, nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử là ngang hàng địa vị, cũng không phân chia cao thấp, coi như là đệ tử đích truyền cũng một dạng, cùng kia chân truyền đệ tử thân phận không sai biệt lắm. Nhưng nếu tại đệ tử đích truyền phía trước tăng thêm thủ tọa hai chữ, vậy đại khác nhiều. Đẳng cấp rõ ràng không giống với. Đương nhiên, trên lý thuyết nói chính là trên lý thuyết nói, chân truyền đệ tử cùng đệ tử đích truyền tu luyện pháp quyết cũng không khác biệt, nhưng tài nguyên tu luyện lại cách nhau một trời một vực, về phần nội môn đệ tử, càng là kém đếm không hết. Nội môn, chân truyền, đích truyền đại biểu không phải thân phận, mà là tư chất tu hành khác biệt. Nội môn đệ tử vĩnh viễn đều là nội môn đệ tử, coi như là tu vi cao tới đâu, cũng chỉ là nội môn, trừ phi một ngày nào đó lên cấp làm trưởng lão. Nhưng trưởng lão cũng có tam lục cửu đẳng, chân truyền cùng đệ tử đích truyền bởi vì tư chất nguyên nhân, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, trả cờ trả nở lưu cờ tu hành chi lộ lên, so với nội môn đệ tử đi càng xa. Hơn mặc dù mọi người tu hành chính là đồng dạng pháp quyết, nhưng đối mặt chú định tại tu hành chi đồ đi được xa hơn đệ tử, nếu nói là tư nguyên không có nghiêng, đó là gạt người. Lúc này Tiết cử phổi đều thiếu chút nữa khí nổ, bị Ngọc Độc Tú miệt thị như vậy, nhưng hắn cũng không dám lối ra phản bác. Tu vi không nhân ra cao. Ngươi nói cái gì cũng vô dụng, vậy tu luyện giới, chung quy là cường giả là vương. Chưa xong còn tiếp. Khai tâm đọc mỗi một ngày.